Nơi đi qua, tinh không trung chảy. Tiếng nổ vang dội, Mạnh Hạo cặp mắt chớp động, phất tay, lập tức tay phải gương đồng nhón lên một cái, bao phủ bàn tay, hóa thành chiến binh. Tay trái bấm quyết, Chí Tôn Kiều ầm ầm phụ xuống, cùng năm ngón tay cái trực tiếp đối kháng trong tinh không. Trong tiếng quanh quẩn, chấn động tâm thần của mọi người, Chí Tôn Kiều và năm ngón tay kia lập tức va chạm ra hàng quang trực trở. Chí Tôn Kiều vào giờ khắc này, rốt cuộc ở trong tay Mạnh Hạo bào phát ra lực lượng thuộc về nó. Trong tiếng nổ ầm ầm, theo đâm cái ngón tay, cùng với Chí Tôn Kiều giằng co, đồng tử sắc bạc biến hóa, mắt thấy Mạnh Hạo đến gần. Hắn đột nhiên lên tiếng, phát ra một tiếng hét lên. Tiếng hét lên này vừa mới ra khỏi, lập tức hư vô trước mặt đồng tử trực tiếp tan vỡ, như nhấc lên một tầng hư vô, từng tầng cuốn ngược, chạy thẳng tới Mạnh Hạo mà đến. Mạnh Hạo bị sóng âm hét lên hóa thành trùng kích, thân thể chấn động, thật giống như bị một cổ lực lượng mạnh mẽ đập vào mặt, nhưng lại rất khó đi về phía trước nửa bước. Hừ lạnh một tiếng, tu vi trong cơ thể Mạnh Hạo vào giờ khắc đầy trầm trầm bạo phát. Theo đỉnh đầu hắn, ngọn hồn đăng thứ 31 xuất hiện. Mạnh Hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về đồng tử bỗng nhiên một chạm.